tình yêu khắc cốt ghi tâm. Chương 90, góc truyện audio.com. Chương 90, ông chủ cứu mạng đôi vai của Giản Đồng rung lên trong bảng tin của tôi. Đều là những người mà Giản Đồng cô đều quen biết hết, trái tim của cô bỗng nhiên co lại. Tô Mộng, vài tiếng trợn to đôi mắt. Không được, không được, Giản Đồng không thể uống rượu. Tô Mộng nhìn người phụ nữ đang quỳ dưới đất, từ từ giơ tay lên, nắm chặt lấy chai rượu whisky của Á Côn, nghe thấy giọng nói thô ráp của người phụ nữ nói. Tôi uống. Không được. Không được, Tô Mộng mở to mắt ra sức tiến đến chỗ Giản Đồng, nhưng người giữ chặt cô thực sự quá khỏe. Hạ Vũ liếc nhìn về phía cô, bật cười ngả ngớn. Tô Mộng, hôm nay xin lỗi cô nhé, có điều đây là chuyện giữa chúng tôi và cô ta, cô đừng có lo chuyện bao đồng. Không phải, không phải như thế, cô ấy sẽ chết, các người muốn hại chết Giản Đồng sao? Tiếng chuông điện thoại trong túi quần reo lên, vẻ mặt Tô Mộng đơ ra, ngay lập tức liền thay đổi. Không biết lấy dũng khí từ đâu, xoay đầu lại nhìn chăm chằm vào người đang giữ chặt cô, nhân cơ hội người đó đang lơ là, Tô Mộng liền chấp nhận cuộc điện thoại với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Ông chủ, cứu mạng, ở tầng 6, ngay lập tức một bàn tay hất chiếc điện thoại của Tô Mộng ra, Hạ Vũ cười lạnh nhạt. Tô Mộng, cô được lắm, cô rất được. Được thôi, vừa nãy là ông chủ thần bí đó của cô đúng không? Được, anh em chúng tôi hôm nay đợi ở đây, để tôi xem ông chủ của cô định làm gì với những người anh em của chúng tôi. Điện thoại của Tô Mộng vẫn đang trong cuộc gọi, ở đầu dây bên kia, người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng. Cho đến khi, Á Côn, cho cô ta uống. Chúng ta xem cô chủ Giản đã từng có danh tiếng ở thành phố S sẽ rơi xuống chiếc đầu kiêu ngạo của cô ta như thế nào. Đầu dây bên kia, bàn tay đang cầm điện thoại của người đàn ông, bỗng nhiên nắm chặt lại. Trầm Nhất đem theo người, lên tầng 6. Anh cất bước vội vàng đi về phía thang máy, Trầm Nhất kinh ngạc rồi ngay lập tức liên hệ với những người khác. Vẻ mặt vội vã đi theo người đàn ông trước mặt. Boss, xảy ra chuyện gì rồi? Trong thang máy, người đàn ông cắn chặt đôi môi mỏng, không nói một lời nào, ánh mắt hung hãn giống như con chim ưng, để lộ ra tình cảm trong trái tim của mình. Tỉnh, Trầm Tu Cần bước chân ra khỏi thang máy, mở lần lượt từng cánh của những phòng riêng để tìm người. Trầm Nhất trong lòng lay động, Boss tỏ ra rất nôn nóng, hơn nữa còn đang tìm người. Trong phòng riêng lúc này đang rất căng thẳng, Á Côn đùa nghịch chiếc điện thoại ở trong tay, liếc mắt mỉm cười. Uống đi chứ, cô chủ Giản còn chờ đợi cái gì vậy? Tôi chuẩn bị phải đăng lên bảng tin rồi. Chắc hẳn mọi người nghe được tin tức cô chủ Giản đã ra tù thì nhất định sẽ vô cùng nhớ cô. Đợi một chút, khuôn mặt Giản Đồng trắng bệch cất tiếng gọi Á Côn, đôi mắt ấy, nhìn chăm chằm vào đôi mắt của Á Côn. Tôi uống, cô biết cô không cần thiết phải giữ lại thể diện cho nhà họ Giản, nhưng... Giản Đồng biết bản thân vô dụng, nhà họ Giản sớm đã không cần cô, sớm đã vứt bỏ cô rồi. Nhưng cô vẫn không muốn vì cô, mà khiến cho nhà họ Giản phải mất mặt. Đừng, Tô Mộng hoang mang. Giản Đồng không thể uống rượu chính là cá cược tính mạng. Người khác uống rượu cùng làm cũng chỉ là uống say, Giản Đồng uống rượu thì chính là đang bước chân đến trước cửa âm phủ. Giản Đồng nhìn Tô Mộng, mỉm cười với Tô Mộng. Nụ cười đó, khiến cho Tô Mộng ngẩn người ra. Góc truyện audio.com. Thì ra, đồ ngốc này cười lên lại xinh đẹp như vậy. Giản Đồng muốn dùng ánh mắt này cho Tô Mộng nhìn rồi để vào trong tim. Được rồi, cũng không phải sinh ly từ biệt, uống chút rượu. Có đáng gì đâu. Hạ Vũ nói một lời lạnh lùng thờ ơ, khiến cho Tô Mộng ngay lập tức nổi giận. Giản Đồng nở một nụ cười nhẹ nhàng, rồi đặt chai rượu đến cạnh miệng, vào lúc ngửa đầu lên, cô nói với A Lộc, tôi không chết thì sẽ tiếp tục trả nợ cho cô, nếu như tôi chết xuống địa ngục cô cũng đừng chê tôi vô dụng. Tôi, cô hết sức rồi, một hớp whisky đậm đặc mùi rượu. Cô đã lâu chưa uống rượu, bị sặc đến nỗi ho dữ dội, ho ra gần hết hớp rượu vừa nấy. Ôi trời, cô chủ Giản, loại rượu này đắt lắm đấy. Đừng để lãng phí nhé. Ồn ồn ào ào. Mau uống đi, mau uống đi. Mia Mai chế giễu, cô chủ Giản là chê loại rượu này uống không ngon sao? Á Côn, cậu phải lấy cho cô chủ Giản loại rượu ngon chứ. Cái gì gọi là đánh đồng? Giản Đồng thực sự có thù lớn như thế với bọn họ sao? Đa số người ở đây đều đang giống như xem kịch. Bịch, một tiếng đụng cửa to đùng, mọi người ngay lập tức đều nhìn hướng về cánh cửa của căn phòng, đứng ở cửa là một dáng người to cao, đằng sau là ánh sáng. Đôi mắt của Trầm Tu Cần không thèm nhìn đến những người khác trong phòng, đôi mắt giống như chim ưng, đưa qua đưa lại như con thoi ở trong phòng riêng, trực tiếp tìm ra mục tiêu. Nhìn thấy chai rượu ở trong tay của người phụ nữ đó, con mắt của anh ngay lập tức co lại. Trong lòng bỗng thấy hoang mang, không suy nghĩ gì, nhanh như gió, đi thẳng đến đó, túm lấy chai rượu ở trong tay của người phụ nữ, dang rộng tay ra, siết chặt cô vào trong lòng.